Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, đến từ đạo sư căn dặn. Số 8 biệt thự, Phương Bình đến thời điểm, trong biệt thự lần thứ nhất cảm giác thấy hơi đứng không dưới. Người không ít, Triệu Tuyết Mai cùng Trần Vân Hy đều ở, ngoài ra còn có 3 nam 1 nữ. Cũng là người trẻ tuổi, Phương Bình cũng chưa quen thuộc. Lữ Phượng Nhu tựa ở trên ghế salon, thật giống ở chợp mắt. Phương Bình vừa vào cửa, Lữ Phượng Nhu con mắt không trợn, lạnh nhạt nói, đến rồi, đều biết một chút đi. Lữ Phượng Nhu nói xong, 3 nam 1 nữ liền đồng loạt nhìn về phía Phương Bình. Diệp Kình, binh khí học viện sinh viên năm thứ 3 đại học. Tam phẩm cao đoạn, Lương Phong Hoa, binh khí học viện sinh viên năm thứ 3 đại học. Tam phẩm đỉnh phong, Lương Hoa Bảo, binh khí học viện đại học năm 2 học sinh. Lương Phong Hoa là ta ca. Tam phẩm trung đoạn, Lưu Mộng Giao, chế tạo học viện sinh viên năm thứ 3 đại học. Tam phẩm trung đoạn, 3 nam 1 nữ, từng người giới thiệu một chút về mình. Diệp Kình sắc mặt lạnh lùng, tóc thẳng tắp dựng thẳng lên, vừa nhìn liền không phải người hiền lành gì. Ở Phương Bình trong ấn tượng, loại này kiểu tóc người đều là đâm đầu điển hình. Anh em nhà họ Lương đúng là xem ra hàm hậu một ít. Hai huynh đệ đều thi vào ma võ, một cái tam phẩm đỉnh phong, một cái tam phẩm trung đoạn, thực lực cũng đều không kém. Cho tới Lưu Mộng Giao, xem ra lại là nhu hòa nhiều lắm, có thể là xuất từ chế tạo học viện duyên cớ, xa không có một ít binh khí học viện nữ sinh như vậy hung hãn. Phương Bình vội vàng nói, Phương Bình, sinh viên đại học năm nhất, tam phẩm cao đoạn, mọi người nghe vậy đều nhiều hơn nhìn hắn vài lần, bao quát Triệu Tuyết Mai cùng Trần Vân Hy cũng là như thế. Phương Bình lại thật bước vào tam phẩm cao đoạn rồi. Sư đệ quả nhiên lợi hại, Lương Phong Hoa còn không khen xong, Lữ Phượng Nhu liền ngắt lời nói, nhận thức liền được, các người đều là ta mấy năm qua thu học sinh, thêm vào Phương Bình, Tuyết Mai, Vân Hy, mấy năm qua, ta thu rồi 15 cái học sinh, việc này Phương Bình đúng là biết, trước Lữ Phượng Nhu đã nói, bất quá tiểu một năm này. Phương Bình vẫn chưa từng thấy chính mình những sư huynh này sư tỷ. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, 15 người, chết rồi 6 cái rồi. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, đại học năm nhất nhập học, hắn nếu là nhớ không lầm, Lữ Phượng Nhu nói chết rồi 4 cái, 1 cái tứ phẩm, 3 cái tam phẩm, lúc này mới 1 năm không tới, lại đã chết 2 người. Lữ Phượng Nhu ngữ khí bình tĩnh nói, mặt khác 2 cái, hiện tại cũng tàn, về nhà dưỡng lão, học sinh của ta, liền các ngươi 7 cái rồi. Lão sư, Lưu Mộng Giao con mắt bỗng nhiên đỏ lên, có chút nức nở nói, Trương sư huynh bọn họ. Lữ Phượng Nhu có chút huệ hoài nói, đã sớm nói rồi, bị thương, cũng đừng lại đi địa quật rồi, không nghe. Hiện tại xương cốt nát 7/10, ngồi xe lăn, có thể chân thật ở nhà dưỡng lão rồi. Ngày hôm nay để cho các ngươi đồng thời đến, chính là nghĩ nói cho các ngươi, chết đủ hơn nhiều. 4 năm qua, ta thu rồi 15 cái học sinh, còn lại 1/2 cũng chưa tới. Học kỳ sau, ta sẽ không lại thu học sinh, tương lai có thể đều sẽ không rồi. Ngăn ngắn thời gian 4 năm. Học sinh chết rồi 1 cái lại 1 cái. Hết thảy đạo sư ở trong. Học sinh của nàng chết nhiều nhất. Lữ Phượng Nhu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Nhìn về phía Diệp Kình nói. Ngươi cùng Trương Long Sơn cùng đi ra nhiệm vụ. Cảm giác có kỳ lạ sao? Diệp Kình nghe vậy hơi nhíu mày. Một lát lắc đầu nói. Sẽ không có. Chúng ta vận khí kém một chút. Gặp phải một tiểu đội thám báo binh, tứ phẩm trung đoạn võ giả mang đội, Trần sư huynh chết trận, Trương sư huynh trọng thương, ta cùng hai người khác cũng thất tán. Cuối cùng Trương sư huynh chạy về, nhưng là vô pháp tu luyện nữa rồi. Lữ Phượng Nhu uể oải nói, là các ngươi quá cấp tiến, hay là có người đang tính kế ta? Chết rồi một cái lại một cái. Mọi người không nói gì. Lữ Phượng Nhu thở dài, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình mấy người nói, mấy người các ngươi lần này muốn vào địa quật, lần thứ nhất đi vào, e sợ nguy hiểm không nhỏ. Phương Bình, đầu óc ngươi linh hoạt, chừa chút thần, đừng chết rồi. Mặt khác, nhiều quan sát, đến cùng là bất ngờ hay là có người nhằm vào ta? Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, vội vàng nói, lão sư, không thể nào. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, ai biết, những năm này, ta đắc tội người không ít, năm đó xảy ra chút biến cố, ta đã làm nhiều lần sự, mọi người ở bề ngoài không thèm để ý, ai biết trong lòng nghĩ như thế nào, còn có chút người lo lắng ta Lữ Phượng Nhu đột phá tông sư, gặp phải phiền toái lớn, liên lụy nhân loại, thật lớn tội lỗi. Để học sinh của ta đi chết, cũng có thể đả kích ta. Vô pháp đột phá tông sư, tự nhiên cũng là vô pháp liên lụy đến nhân loại. Dùng mấy vị tam phẩm võ giả tính mạng, đổi lấy nhân loại tương lai. Ngươi nói, như vậy đạo đức điểm cao nhất, có đủ hay không cao? Sở dĩ, chính mình đầu óc tỉnh táo điểm, ở bề ngoài hại chết các ngươi không đến nỗi, có thể lén lút. Ai cũng không rõ ràng. Hơn nữa, tà giáo võ giả, lẽ nào liền đúng là tà giáo trung nhân? Cái khác các giới có sao? Cùng địa quật giao chiến nhiều năm, tuy rằng lẫn nhau ngôn ngữ không thông, nhưng những này năm nghiên cứu, trên đại thể cũng có thể đoán ra mọi người muốn biểu đạt ý tứ. Có người cho địa quật làm gian tế, cũng chưa chắc không thể. Học sinh của ta, thiên tài nhiều, thiên tài chết rồi một cái, so với hạng xoàng xĩnh chết rồi 10 cái đều muốn có lời. Nói chung, các loại khả năng tính đều có, đều chính mình dài một chút đầu óc, gặp chuyện phải nghĩ lại. 7 người, còn muốn chết mấy cái? Lữ Phượng Nhu khẽ nhả một hơi, tiếp tục nói, nhớ kỹ, tiến vào địa quật, không muốn dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Đó là một cái không có pháp chế thế giới, ít nhất đối nhân loại chúng ta mà nói, trừ bỏ ở cứ điểm, những nơi khác đều là không có pháp chế. Nhân loại có địa quật như vậy đại địch, là không chịu nổi nội chiến, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đại cục trên. Cá biệt võ giả chết ở địa quật, ai biết chết như thế nào? Ta không thích dùng ác độc tâm tư suy nghĩ người khác. Nhưng ta không thể không nghĩ, những năm gần đây, chết rồi quá nhiều người, đặc biệt là phía ta bên này, chết người càng ngày càng nhiều. Phương Bình tất cả mọi người trầm mặc lại, chính là nhắc nhở các ngươi một câu, đừng tiếp tục người chết, phong hoa gần đây đừng xuống địa quật, chuẩn bị đột phá tứ phẩm đi, tốt nghiệp liền đi chính phủ nhậm chức, cũng đừng đi quân bộ. Hoa Bảo, Mộng Giao hai người chuẩn bị đột phá tam phẩm cao đoạn, Diệp Kình mau chóng tiến vào tam phẩm đỉnh phong. Gần đây thế cuộc bất ổn, đều đừng đi địa quật rồi. Cho tới Phương Bình ba người các ngươi, một lần không đã tiến vào, đi là nhất định phải đi. Thế nhưng, nhớ kỹ một câu nói, có mệnh ở mới có tương lai. Lữ Phượng Nhu trầm giọng nói, ở trường học cái khác đạo sư sẽ nói cho các ngươi biết, nếu dám chiến, nếu không khiếp chiến, nếu không tránh chiến, đi rồi địa quật, quân bộ sẽ nói cho các ngươi biết, thà chết đứng, không thể sống quỳ. Thế nhưng, nhớ kỹ ta nói, chịu chết chính là ngớ ngẩn, biết rõ không thể địch, nhất định không muốn đi xính huyết khí chi dũng. Phương Bình ta còn không lo lắng. Tuyết Mai hai người các ngươi nhớ kỹ, vào địa quật sau, nhất định phải theo Phương Bình, đừng nói với ta cái gì tử chiến không lùi. Phương Bình chạy thời điểm, các ngươi muốn chạy nhanh hơn hắn. Phương Bình nghe vậy một mặt không nói gì. Lão Lữ, lời này là khen ta vẫn là tổn ta? Ta khi nào chạy quá rồi? Nhớ lúc đầu, ta cũng là tam phẩm trung đoạn chiến đỉnh phong người. Dũng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Làm sao liền thành trong miệng ngươi Phương Bào Bào rồi? Triệu Tuyết Mai cùng Trần Vân Hy hai mặt nhìn nhau. Lữ Phượng Nhu mặc kệ cái này, nhìn về phía Phương Bình nói. Những người khác ta mặc kệ, ngươi đều là ích kỷ. Chết rồi dẹp đi, chính ngươi đồng môn, nhớ được hoàn chỉnh mang về. Nếu là ngươi liền đồng môn đều có thể bỏ qua, vậy ngươi liền không phải nhìn xa trông rộng, mà là cầu thà. Nhớ kỹ lời của ta nói. Đương nhiên, thật muốn gặp phải hẳn phải chết nguy cơ, trốn một cái toán một cái, chính mình tùy cơ ứng biến đi. Phương Bình sắc mặt trang trọng gật đầu. Lão sư, ta còn chưa tới cái kia mức độ. Lữ Phượng Nhu tiếp tục xoa trán. Một lát sau lại nói. Những người khác đi về trước đi. Đều nỗ lực tu luyện. Phương Bình lưu một hồi. Mấy người khác cũng không kéo dài. Nói lời từ biệt một tiếng. Từng người rời đi. Bọn họ vừa đi. Lữ Phượng Nhu tựa ở trên ghế salon. Trầm ngâm chốc lát mới nói. Lần này xuống đất quật thời gian xác định. Ngày 20 tháng 6, chính thức tiến vào, đường phong mang đội. Phương Bình nghe vậy lập tức nói, lão sư, đường lão sư sẽ không là ngài kẻ thù chứ? Lữ Phượng Nhu lườm một cái, tức giận nói, đường sư tử người này, nói như thế nào đây? IQ có thể không đủ, bất quá nhân phẩm vẫn được. Hắn mang đội, sẽ không cố ý đi nhằm vào ai, hại chết ai. Hiểu chưa? Rõ ràng. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Lữ Phượng Nhu nói như vậy. Nói rõ đại sư tử vẫn là rất đáng tin. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói. Đường sư tử mang đội. Hắn lục phẩm đỉnh phong thực lực. Các ngươi an toàn vẫn có bảo đảm. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối đừng cùng hắn tách ra. Thật gặp phải nguy cơ. Nghĩ biện pháp. Ở địa quật liên lạc đến phụ thân ta. Đương nhiên, độ khả thi rất thấp. Địa quật rất lớn, ta cũng không biết hắn ở đâu. Huống hồ địa quật rất nguy hiểm. Hắn có phải là còn sống sót? Lữ Phượng Nhu khẽ lắc đầu. Cha của nàng tiến vào địa quật hơn một năm không tin tức rồi. Năm ngoái đầu năm, nàng còn gặp một lần. Sau liền không còn tin tức. Lữ Phượng Nhu thật không biết là chết hay sống. Cứ việc không quá chắc chắn, Lữ Phượng Nhu vẫn là đem một khối đồng hồ quả quýt ném cho Phương Bình. Đây là phụ thân ta lưu lại. Có hắn bức ảnh, gặp phải có thể cầu viện. Không gặp được cũng không bắt buộc. Phương Bình trịnh trọng tiếp nhận đồng hồ quả quýt. Đây chính là một vị thất phẩm đỉnh phong tông sư tín vật. Chưa chừng liền có thể gặp phải. Dao động điểm chỗ tốt đây. Mặt khác, nhớ kỹ, người tiện thể bảo vệ một hồi Tuyết Mai liền được. Cho tới Trần Vân Hy, người gặp phải phiền phức, có thể cùng với nàng đồng thời chạy. Trần gia đời thứ ba, duy nhất một cái nữ hoa. Trần lão đầu con cháu 6, 7 cái, tôn nữ liền một cái này. Có lẽ vậy là một ít sắp xếp, cùng với nàng đồng thời chạy. So với theo người khác càng an toàn. Ta trước nói khiến ngươi bảo vệ nàng, kỳ thực là nói cho ngươi, nàng sống sót cơ hội lớn hơn ngươi. Rõ ràng. Phương Bình đáp ứng thoải mái. Thật gặp phải phiền toái, lại có điều đường lui rồi. Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, đề phòng điểm ma võ mấy vị tông sư, trừ bỏ lão hiệu trưởng, những người khác đều đề phòng điểm. Phương Bình triệt để bối rối. Ý tứ gì? Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói. Chúng ta ma võ mấy đại tông sư, bao quát Ngô Khuê Sơn, đều là kiên định quốc gia là lớn. Nhân loại thứ nhất, cái khác kém hơn. Hiểu ý của ta không? Không hiểu lắm, ngớ ngẩn. Lữ Phượng Nhu mắng một tiếng. Cau mày nói, chính là vì đại cục, có thể hy sinh bộ phận tiểu ta. ngươi ngay ở cái này tiểu ta trong phạm vi, chuyện của ngươi, không minh bạch, ai biết bọn họ nghĩ như thế nào. Đương nhiên, độ khả thi không phải quá lớn, rốt cuộc ngươi là ma võ học sinh, lực lượng tinh thần không yếu. Tông sư có hy vọng, vì đại cục, bọn họ cũng sẽ chọn bảo đảm ngươi, nhưng ta lo lắng không phải cái này, mà là, Phương Bình vội vàng nói, ngài đang lo lắng cái gì? Lữ Phượng Nhu ánh mắt lúc sáng lúc tối, một lát mới nói, vì nhân loại, vì đại cục, sở dĩ, ta Lữ Phượng Nhu tốt nhất đừng thành tông sư, mà trở thành tông sư, cần tinh khí thần hợp nhất, chết nhiều ta mấy cái học sinh, ta có thể liền bị đả kích, tinh khí thần thủy chung vô pháp no đủ, tự nhiên không thể nói là đột phá, những này là chính ta đoán. Thế nhưng, không hẳn không thể nào. Nói chung, người cẩn thận một chút chính là, bọn họ liền là vì cái gọi là đại cục, nghĩ ngăn chặn ta đột phá đường, cũng sẽ không cố ý đối với người nào ra tay, có thể thấy chết mà không cứu, hoặc là thẳng thắn sắp xếp điểm chỗ khó nhiệm vụ, độ khả thi vẫn có. Phương Bình đều kinh ngạc đến ngây người, ý tứ gì? Vì không cho Lữ Phượng Nhu đột phá, những tông sư này có lẽ sẽ cố ý ngồi xem học sinh của nàng tử vong. Không đến nỗi chứ, theo Phương Bình, bất luận là Hoàng Cảnh vẫn là Ngô Khuê Sơn. Đương nhiên, hắn kỳ thực cũng chưa quen thuộc những người này. Phương Bình chẳng qua là cảm thấy, những tông sư này, vì nhân loại, cũng đang ra sức chém giết, ở trên chiến trường sông pha chiến đấu. Bảo vệ quốc gia, vết thương đầy rẫy, những người này, thật có thể làm được chuyện như vậy. Lữ Phượng Nhu có chút huệ hoài nói, trong lòng có điểm số liền được, không nói được, rốt cuộc ta đột phá, khẳng định là muốn xuống địa quật. Không phải ta chết, chính là người khác chết, ta chết rồi, tổn thất kia còn không lớn, đối phương chết rồi làm sao bây giờ? Một cái cửu phẩm cường giả, người đứng đầu một thành, chết rồi, đại chiến e sợ cũng sẽ không xa. Sinh linh đồ thán, có thể đi, thật có chút sự, ta biết cũng muốn đi làm, ta không bọn họ như vậy đại nghĩa lẫm nhiên, ta không để ý tới toàn nhân loại làm sao, ta chỉ biết là, có cửu liền muốn đi báo, nói chung, liền như thế cái tình huống. Ở địa quật gặp phải mấy lão già này, đừng không có chuyện gì liền đi tới thấy sang bắt quàng làm họ. Tông sư không phải người, ai biết có nhân tính hay không? Bao quát phụ thân ta, ai biết hắn đang suy nghĩ gì? Có thể chờ ta bước vào tông sư, mới có thể hiểu, ngươi nhớ kỹ, mệnh là chính mình, ta căn dặn ngươi nhiều như vậy, ngươi nếu là còn chết rồi, đừng trách ta. Phương Bình vẻ mặt đưa đám nói, ta nguyên bản không quá sợ sệt, bị lão sư ngài vừa nói như thế, ta hiện tại đều có chút sợ, cảm giác khắp nơi đều là kẻ địch, mọi người đều muốn tính mạng của ta, này là được rồi, lão sư, vậy ngài có không có cái gì bảo mệnh ngoạn ý, tỉ như phong ấn ngươi một đòn lực lượng quyền trục, tỉ như bạo phát tông sư uy lực một lần vũ khí. Tỉ như, Lữ Phượng Nhu xem người ngu giống như nhìn hắn. Hồi lâu mới nói, ta cũng muốn, thật muốn có, ngươi đưa ta một điểm. Đan dược kia ngài có chứ? Nếu không cho ta điểm, hồi mệnh đan cho ta cái 3, 5, 100 viên. Lữ Phượng Nhu xì cười một tiếng, lười biếng nói, hồi mệnh đan không có. Bất quá thật là có điểm thứ tốt cho ngươi. Nói hết. Lữ Phượng Nhu theo trong ngăn kéo lấy ra một cái bình thuốc, ném cho Phương Bình nói, bảo huyết đan, đưa ngươi rồi, bảo huyết đan, này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy bảo huyết đan. Không quá tác dụng lớn, duy nhất tác dụng chính là, nuốt xuống, khí huyết sôi trào, không, thiêu đốt, khí huyết thiêu đốt, có thể bùng nổ ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đan dược này hiệu quả, ta thật giống ở trên TV từng thấy, TV cũng là căn cứ hiện thực đến, Bảo huyết đan dùng sau, bao nhiêu khí huyết cũng phải thiêu đốt hầu như không còn. Giết không được kẻ địch, chính mình sẽ chờ chết. Đương nhiên, ngươi không hẳn, sở dĩ đưa ngươi rồi. Thật gặp phải tứ ngũ phẩm võ giả, có thể thử xem, đốt rủi khí huyết, ngươi cũng chết không được. Ngươi không phải có thể khôi phục sao? Nói xong, Lữ Phượng Nhu thật giống nhớ tới đến cái gì. Nói bổ sung, bảo huyết đan là một lần thiêu không toàn thân khí huyết. Ngươi nếu tới không kịp bổ sung duy trì sinh mệnh khí huyết, vậy thì chết rồi, còn muốn sao? Hẳn phải chết đan dược. Phương Bình lẩm bẩm một câu, lời này ý tứ quá sáng tỏ. Một lần thiêu hết rồi khí huyết, kẻ địch không chết, chính mình liền thành thây khô rồi. Không hẳn là hẳn phải chết. Giết kẻ địch, đình chỉ khí huyết bạo phát, ăn nhiều một chút khí huyết đan, chưa chắc sẽ chết, nguyên khí đại thương là tất nhiên. Lữ Phượng Nhu không quá chịu trách nhiệm nói một câu. Nói tiếp, ba viên, ngươi nếu là ăn bất tử, sau đó có thể chính mình chuẩn bị thêm điểm. Phương Bình ưỡn mặt cười nói, lão sư, nhiều đưa ta điểm, ngược lại người khác ăn cũng là chết. Đồ chơi này, tốt, Lữ Phượng Nhu đưa hắn ba viên, lại chớp mắt tăng 450 vạn điểm tài phú. Này khái niệm gì? Điều này nói rõ, này bảo huyết đan, bán đi có thể không thua kém 2 triệu một viên. Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng, trực tiếp không phản ứng hắn. Đồ chơi này lại không phải chủ lưu đan dược, vốn là ít, nào có nhiều như vậy. Người bình thường căn bản sẽ không mua, đan dược công ty cũng sẽ không cố ý đi chế tạo. Quân bộ đúng là tạo một ít, nàng này mấy viên cũng là theo quân bộ bên kia thu được. Ít nói nhảm, ngày mai bắt đầu, theo ta tu luyện chiến pháp, hiện tại đi ra ngoài. Lão sư, đi ra ngoài. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải cất bước rời đi. Bất quá hiện tại có 450 vạn điểm tài phú, đúng là có thể ứng đối một hồi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.